Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Vương đối vương. 1. Đinh, sát tâm thiên thủ phù đồ cộng 1 làm trước cấp độ. Tầng thứ 10, 19/20. Đinh, sát tâm thiên thủ phù đồ cộng 1 làm trước cấp độ. Tầng thứ 11, quan thế LV1. Hạ Cực lập tức cảm thấy một cỗ kỳ dị cảm ngộ từ trong đáy lòng sinh ra. Tới mà lên là đáy lòng một cái tiểu ý niệm, kia là sát tâm, cái này kỳ dị sát tâm hình như một đầu cá nheo xông vào đáy lòng. Để cho mình chợt phát hiện trong lòng mình vậy mà tồn tại vô số hỗn tạp ý niệm. Những này ý niệm ngày bình thường căn bản chưa từng xuất hiện. Bây giờ lại là trong nháy mắt thanh minh chớp mắt, sau đó lại tức thì biến mất. Sát tâm chậm rãi bị bình tĩnh bao vây. Hạ Cực nhẫn không nổi chắp tay trước ngực, nhắm mắt, toàn thân bày biện ra không gì sánh được yên tĩnh. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy mình thoát ly thân thể trói buộc. Quan sát cái này một tiểu phương địa vực, hắn cảm thấy mình chỉ cần nhất niệm, liền có thể đồng thời thao túng phương thiên địa này không ít vật, làm cho hóa thành giết người ám khí. Cái này hiệu quả tựa hồ y nguyên cùng tú hoa kết giới có chút trùng điệp. Chỉ có điều, tú hoa kết giới mỗi lần chỉ có thể thao túng một cỗ lực lượng, hướng đi một cái phương hướng, mà cái này quan thế lại có thể đồng thời thao túng rất nhiều lực lượng, đi hướng rất nhiều phương hướng. Cái này, quan thế, một khi mở ra, đối với tâm lực, tinh thần lực, chân khí tiêu hao đều là không gì sánh được to lớn. Cùng ở tú hoa kết giới bên trên, nếu như đổi lại đồng dạng đỉnh cấp cao thủ chân khí, sợ là nhiều lắm là trèo trống mấy tức liền sẽ bị hao hết. Sau đó tùy tiện một cái tiểu hài đều có thể lên tới giết chết cái này sức lực hao hết cao thủ. Hạ Cực đại khái hiểu, mà đúng lúc này, hắn chợt phát hiện mục tiêu dừng xuống. Trúc Long không có lại đi theo xe ngựa. Hạ Cực lợi dụng thiên phú chuyên chú khảo nghiệm trải qua, phát hiện Trúc Long thật sự dừng xuống. Hắn định ở nào đó chỗ, hình như ở yên tĩnh chờ đợi. Cái này một tháng, hắn làm cái gì? Hạ Cực cũng không lo lắng, bởi vì trong khoảng thời gian này minh tranh ám đấu, hắn đã hiểu rõ Trúc Long lực lượng rất mạnh, nhưng còn không phải mình đối thủ. Có lẽ, hắn gọi một số người tới, vậy mình thật đúng là có điểm coi thường hắn. Vương đối phương cũng không dám, lo trước lo sau, tính cái gì? Có lẽ, bản thân đang lợi dụng hắn để thăng công pháp lúc, hắn cũng ở lợi dụng bản thân ma luyện công pháp. Dù sao mỗi một lần xuất thủ, Hạ Cực đều cảm thấy đối phương ám khí thủ pháp đang phi tốc để thăng. Hiển nhiên đây là yêu nghiệt thiên phú, chỉ có điều, vô luận như thế nào, hắn dừng xuống, Hạ Cực lộ ra mỉm cười, hắn cũng dừng xuống, rơi tại tiểu tùng lâm, bùn đất lỏng loẹt mềm mềm, trăng sáng rực rực rỡ rỡ, những ngày này, hắn có thể không có nhàn rỗi, ngoại trừ đi đường, hắn nhưng là đã vẽ lên không ít phù lục, sờ lên xám màu vàng áo choàng bên trong. Trong đó đều là phù lục, hít sâu hai cái, trong đêm gió rất là tươi mát, trong không khí dường như hiện lên một bôi xám kim sắc hỏa diễm. Tức thì chính là tiêu thất vô tung, đạp bạp đạp, ngoài sơn cốc, một đạo tàn ảnh, như gió như điện, trong sơn cốc, có người đang chờ hắn. Lúc này, đã không cần sử dụng âm mưu gì cùng bố cục, âm mưu, bố cục. Nhưng không có cường giả sẽ trốn tránh chân chính một đấu một. Đây là vương đối vương thời khắc, là sẽ không có người trốn tránh thời khắc. Trúc Long sẽ không, Hạ Cực cũng sẽ không. Nếu không, bọn hắn liền không xứng vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn. Đây chính là cô độc hành tẩu con đường. Sơn lập ngàn trượng, đâm thẳng bầu trời. Ở trăng sáng đại địa bên trên quăng xuống hai đạo thẳng tắp kiếm ảnh. Hạ Cực từ kiếm ảnh này trung ương đại môn, Đường đường chính chính đi vào đây. Hắn đứng ở môn phía trước, nhìn xem chỗ xa là cái không có cửa ra hình tròn hạp cốc. Trong hạp cốc hoành hiện lên lấy các loại cự thạch, từng đạo bóng đen chính ngồi xổm ở cự thạch bên trên. Lẫn nhau ngồi vây quanh, hình như đang thương thảo cái gì. Làm Hạ Cực đi vào một khắc này, tất cả bóng đen đều dừng lại xì xào bàn tán, đồng thời quay đầu, thẳng vào nhìn chằm chằm qua tới. Trong đó một đạo hắc ảnh nói, xin chào, Diêm La Thiên Tử. Hạ Cực mỉm cười nói, xin chào, Đường Trúc, hai người hình như là lão hữu, thật lâu không thấy, giờ phút này đang muốn ôn chuyện. Trúc Long nghe được Đường Trúc hai chữ sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha lên. Sau đó khác một đạo hắc ảnh hỏi, Mã Diện đâu? Hạ Cực nói, hắn không có tới. Đường Trúc nói, nàng vốn giai nhân, thế nhưng theo yêu hậu vấn tâm hổ thẹn sao? Hạ Cực nói, y phục mặc lâu còn sẽ có lỗ rách, cái này động không bổ. Lại nghĩ đến xe lớn hơn, Đại Chu bây giờ tình hình, người đánh lấy vì dân vì nước cờ hiệu, không thẹn với lương tâm sao? Siêu siêu siêu, mấy chục đạo cái bóng đột nhiên toàn bộ trở về đến trong đó một cái bóng bên trên. Đó là chân chính Đường Trúc. Hắn ngồi ở ánh trăng phía dưới, quan sát người tới nói, Hạ Ninh có phải hay không yêu ngươi thật sự biết sao? Hạ Cực, người như vậy thật sự đáng giá ngươi thủ hộ sao? Hạ Cực, hắn ánh mắt cong lên nhìn về phía Đường Trúc ngồi thạch đầu. Đường Trúc nhìn hắn một nhãn, nhàn nhạt nói, thật có lỗi, ta cho rằng Mã Diện ở, dù sao những ngày này hắn một mực đang xuất thủ, cho nên ta nhiều gọi một người tới, nếu không, chúng ta chờ một chút, ngươi đi gọi Mã Diện, chờ hắn tới, chúng ta hai đối hai. Ngày bình thường bố cục cực sâu người, giờ phút này tựa như chân thành quân tử, thậm chí không muốn dính đối thủ nửa điểm tiện nghi, dùng mưu sát người không nháy mắt, hèn hạ vô sỉ, dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không quan hệ. Nhưng giờ phút này, chân chính có thể mặt đối mặt, lại là chỉ nguyện một đấu một, bởi vì bọn hắn cầu được không chỉ là thắng bại, mà là một đấu một lúc thắng bại. Nếu không tâm cảnh khó thăng, cảnh giới đến cuối, cố gắng đều là công dã tràng, việc gì mà phải khổ? Cần gì? Trúc Long thậm chí có chút trách cứ trước mặt Diêm La Thiên Tử. Ngươi phải gọi Mã Diện cùng nhau qua tới. Hắn nhìn sắc trời một chút, nửa đêm còn chưa tới, chúng ta còn có thời gian. Nhưng hắn trước mắt cái kia một bộ xám kim bào tử Diêm La Thiên Tử lại không có trở về. Hắn đứng ở hạp cốc cửa vào, nhàn nhạt nói một câu, Đường Trúc, các ngươi cùng nhau tới đi. Nhục nhã ta sao? Không, vậy vì sao phải chúng ta hai chọi một? Cái kia thần bí âm u Diêm La Thiên Tử trong mặt nạ phát ra ôn nhu tiếng cười. Trúc Long nhìn xem hắn đang cười, đợi đến tiếng cười lấy hết, Diêm La Thiên Tử hướng trước bước ra một bước, xoát xoát xoát, dày đặc trang giấy lật qua lật lại thanh âm, hình như thư sách bị cuồng gió mở ra. Trúc Long chỉ thấy ánh trăng bên trong, cái kia âm ti Diêm La hai tay áo bên trong, một chồng lại một chồng phù lục như hồ điệp bay ra. Một chồng 27, các sấp hóa một, cuối cùng lại thành chín mấy. Chín chính là cực tốc độ, đạo nhân thiên nhân hợp nhất, vận dụng phù lục lúc tự nhiên sẽ không vượt qua cái này cực số. Cái kia chín tầng phù lục trong nháy mắt xuất hiện ở Diêm La Thiên Tử quanh thân, nhẹ nhàng trôi nổi, vờn quanh. Trúc Long ngẩn người. Ngươi, Hạ Cực mỉm cười nói, hiểu rõ rồi sao? Ngươi từ trước đến nay không phải hai chọi một, mà là hai đối hai. Nói hết, cũng không tiếp tục cần nhiều lời. Trúc Long chắp tay trước ngực, một lát cái kia, hơn 10 đạo bóng đen từ trong thân thể của hắn hướng về khắp nơi lao đi. Phân biệt hoặc đứng hoặc nằm ở cự thạch bên trên. hơn 10 đạo bóng đen toàn bộ chắp tay trước ngực. Mà lúc này, bản thể hắn đứng màu đen cự thạch trong bóng tối bước chậm bước ra một người. Lại dĩ nhiên là cái trên mặt vui vẻ mỉm cười nam tử áo vàng. Hắn khuôn mặt bên trên tràn đầy mừng rỡ, che hai tay đều cầm lấy một thanh trường đao. Trường đao giao nhau, dưới ánh trăng bên trong cực hàn, hoàng y về sau tức thì hai cái đen nhánh chữ lớn, cực lạc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.